Sau lại, hắn thành vũ em ngựa dụng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 chương 10 trong một đêm, chuyên khu phát sóng trực tiếp của cây cây trong vương gia vinh quang của Manh Miêu đột nhiên phát hỏa. Sau khi buổi phát sóng của hắn kết thúc không lâu, không biết vị fan nào đã cắt nối biên tập lại video buổi phát sóng hôm nay rồi đăng lên Weibo. Rõ ràng với thời gian ngắn ngủi như thế, vị fan này đã chi kỳ tập hợp đầy đủ cốt truyện và mặt cực kỳ đặc sắc so sánh sự đối lập khi lúc trước cây cây đánh chung quỳ liên tục bị thất thủ, với vị muội muội mềm mại chỉ ở cấp đồng thao này, rồi yêu hận tình thù đều tuyên bố ra ngoài mời mọi người cùng nhau bình phẩm sự lật xe trong nháy mắt của cây cây. Video vừa xuất hiện, vài người có tên tuổi nhân vật nổi danh trong làng game thủ đều bình luận rồi chia sẻ, lượt like lượt xe tăng lên chóng mặt không ít cư dân mạng cười nghiêng gả. Phốc ha ha ha ha ha ha ha sống sờ sờ cười chết. Bạch bạch bạch đột nhiên vả mặt mà không kịp phòng ngừa. Lật xe thật đa dạng a, cây cây mang cậu bay. Vốn dĩ mức độ nổi tiếng của cây cây trong làng streamer của vương giả vinh quang đã không thấp, nay video này vừa xuất hiện càng làm gia tăng tỷ lệ lộ diện của hắn. Ở trong video, thanh âm vừa ngứa vừa mềm vừa dâm cùng với sự giải thích phong phú thú vị của hắn làm cho không ít người từ đoạn video tìm tới phòng phát sóng của hắn, xem lại toàn bộ video mà hắn từng phát sóng. Cây cây là người mới trong làng streamer, vì vậy không ít người sau khi xem xong trực tiếp trở thành fan, kênh stream của hắn đặc biệt được chú ý, ngay cả Weibo cũng tăng thêm vài vạn fan, fan càng tăng thì độ chú ý của cây cây càng cao, những bình luận những phát ngôn của hắn không tránh khỏi bị kéo ra. Fan cùng nhau làm một clip ảnh động của cây cây, không đến 2 giờ, lượt xe đạt tới mấy chục vạn. Nội dung của clip, một ngày trước tôi, cây cây, là một streamer trông như dòng nước của Manh Miêu quyết không kéo theo em gái. Chết cũng không kéo em gái. Một ngày sau, ân kéo em gái thật sàng. Và mặt khá mãnh liệt, fan sôi nổi để lại bình luận. À cây cây, cậu cũng có ngày hôm nay. Còn nói không kéo em gái đâu. Chết cũng không mang theo em gái đâu. Phốc ha ha ha ha ha ha, cây cây nhận thầu một năm điểm cười của tôi. À, cây cây rác rưởi. Mặt có đau hay không? Đau chết đi, xếp hàng xoa mặt cho ông xã nào. Âu phốc phốc phốc, nhưng tôi không thể nhịn cười được. Có bức clip kia độ hot càng nhanh trong một đêm cây cây phát hỏa, không chỉ cộng đồng Weibo khắp nơi truyền phát mà ngay cả kênh stream của cây cây ở Manh Miêu cũng bị oanh tạc lượng theo dõi điên cuồng tăng lên. Khang Thánh Chiết ngủ một giấc dậy, nghênh đón hắn là tràn đầy những thông báo trong danh sách WeChat QQ, hắn mở ra một thông báo nhìn bức clip kia, Khang Thánh Chiết không nhịn được phát ra tiếng cười. Nhưng đây chỉ là cười cười, hắn thoát ra trong một đêm có hỏa bạo hay sống chết gì ở trên mạng cũng không mang đến bất luận cảm giác gì cho hắn, hắn cũng không kích động, ngược lại càng để ý đến. Thoáng nhìn kinh hồng, kia trong kênh phát sóng trực tiếp, hắn đăng nhập trò chơi, mở giao diện bạn tốt, Khang Thánh Chiết nhìn kỹ, đêm qua hắn có gửi lời kết bạn nhưng không được đồng ý quả nhiên. Ngày hôm qua sau khi trò chơi kết thúc, hắn lập tức gửi lời mời xin làm bạn tốt với. Đại gia Lương Lương, nhưng cho tới bây giờ vẫn bật vô âm tín như cũ, trực giác nói cho hắn, 8 phần đối phương sẽ không chấp nhận. Vì sao a, hắn làm người ta chán ghét như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Thánh Chiết nhăn mi lại, mái tóc dài rũ đến bả vai làm hắn có chút khó chịu, hắn sờ sờ bên cạnh gối đầu, xúc cảm của chiếc dây buộc quen thuộc truyền đến, hắn nhanh chóng túm lấy buộc tóc lên. Thoải mái thanh tân a, nhưng cơn buồn ngủ còn ở, lần thứ hai Khang Thánh Chiết nhìn vào giao diện bạn tốt, không thấy tin tức được chấp nhận xuất hiện, hắn bất đắc dĩ rời khỏi trò chơi, ngả về phía sau. Ngủ bù thôi, cơn buồn ngủ vừa mới bao trùm lên thì tiếng di động vang lên, Khang Thánh Chiết mở mắt ra nhìn hai chữ. Vương Lộ, trên màn hình, Vương Lộ là người đại diện của hắn trên kênh phát sóng trực tiếp của Manh Miêu, ký các hợp đồng công việc lúc trước của hắn đều do Vương Lộ dẫn đường, ngày thường công ty có việc lớn nhỏ gì đều do Vương Lộ truyền đạt tới cho hắn. Khang Thánh Chiết nghe điện thoại, alo, thanh âm của hắn còn mang theo cơn buồn ngủ nồng đậm, Vương Lộ sừng sốt, vốn dĩ đang vội vàng muốn nói chuyện bỗng nhiên bị đánh gãy, Vương Lộ nhất thời có chút bất đắc dĩ hỏi. Còn chưa dậy sao? Chưa a cậu, vậy cậu nhanh chóng rửa cái mặt cho thanh tỉnh một chút đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đây. Khang Thánh Chiết ngốc ngốc nói, để buổi chiều nói đi. Buổi chiều cái gì, hiện tại phải nói, nhanh đi rửa mặt đi. Tôi chờ cậu ở WeChat. Bất đồng với thanh âm trong những buổi stream cực kỳ sinh động lại ấn tượng, trong sinh hoạt Khang Thánh Chiết lại thập phần lười biếng, Vương Lộ đã tiếp xúc với hắn mấy tháng, nên khá hiểu biết về hắn, không thể không liên tiếp thúc giục vài lần sợ hắn lại ngủ mất. Khang Thánh Chiết hao phí khá nhiều thời gian mới đào chính mình ra khỏi giường, nghe lời đi vào buồng vệ sinh rửa mặt, sau khi trở lại Vương Lộ đã nhịn không được gõ vài cái ở WeChat. Khang Thánh Chiết trả lời, Tôi đây, ở bên kia Vương Lộ cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trước khi nói tiếp hắn gửi một tấm hình tới, Khang Thánh Chiết nhìn lướt qua, đúng là bức ghiếp vả mặt trước sau hắn vừa mới xem qua. Vương Lộ, cậu còn chưa thấy qua đi, fan ở trên mạng làm video và ghiếp cho cậu, hiện tại cậu đột nhiên phát hỏa a, ở trên trang web tăng hơn 10 vạn lượt theo dõi đâu. Khang Thánh Chiết trả lời, Nga, Vương Lộ có chút kỳ quái, phản ứng đây của cậu là gì? Sáng sớm khi biết Khang Thánh Chiết nổi tiếng, Vương Lộ còn kích động một trận, vội vã gửi tin tức tới nhưng lại không nghĩ rằng bản thân người kia còn bình tĩnh như vậy. Khang Thánh Chiết trả lời, người khác đã gửi cho tôi rồi. Một lát sau Vương Lộ mới đánh chữ, cậu biết trước, vậy sao không nói cho tôi? Khang Thánh Chiết, này có gì để nói? Thanh âm của Vương Lộ bị nghẹn trong cổ họng càng cảm thấy người kia hết nói nổi, hắn một tay kéo Khang Thánh Chiết tới đây, ở chung thời gian dài nhất so với bất luận người nào ở Manh Miêu đều hiểu hắn hơn, nhưng càng hiểu hắn càng cảm thấy ở Khang Thánh Chiết có sự tương phản cực đại, trong stream thì sinh động ấn tượng nhưng bên ngoài thì lười nhác lãnh đạm, hoàn toàn như hai người bất đồng. Khang Thánh Chiết, còn có việc nào khác không? Vương Lộ, đối với streamer mà nói sự nổi tiếng nhanh chóng như vậy lại bị bâng quơ xem nhẹ làm Vương Lộ tự an ủi mình vài giây sau mới trả lời. Có, Vương Lộ, cậu có biết gần đây trang web đang tuyên truyền gì không? Cũng không trông cậy vào câu trả lời của Khang Thánh Chiết, Vương Lộ tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công ty đưa ra kế hoạch mời minh tinh hạng nhất tới để tuyên truyền, ở trang web đang lựa chọn một streamer cùng với vị minh tinh kia phát sóng trực tiếp khi chơi game, trong vòng một giờ. Tuy rằng câu nói ngắn gọn nhưng lượng tin tức trong đó lại rất lớn. Cùng phát sóng trực tiếp với minh tinh, một bên là tuyên truyền cho trang web về phương diện khác chính là người streamer được chọn để cùng phát sóng trực tiếp kia sẽ nương vào cái cơ hội này mà có được thanh danh vang dội, rất có khả năng sẽ trở thành trọng điểm để bồi dưỡng, trở thành trụ cột cây dụng tiền của công ty, giá trị con người từ đây sẽ tăng lên. Chỉ cần tưởng tượng đến đây, Vương Lộ đã cảm thấy kích động rồi, tuy rằng chỉ là đánh chữ nhưng giữa những hàng chữ cũng không áp chế được sự vui sướng trong lòng hắn, cây cây, cậu biết minh tinh lần này là ai không? Khang Thánh Chiết cực kỳ cổ động mà hỏi, ai, Vương Lộ, Bạch Giao, nhìn chung cô ấy đang là hoa đán nổi nhất trong giới giải trí hiện giờ, fan ở Weibo lên đến hơn 7.000 vạn, tuyệt đối là đại minh tinh, nghe tin tức từ bên trong truyền ra, Manh Miêu vì mời cô ấy phát sóng trực tiếp lần này đã đưa ra giá trên trời mà bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Lộ, anh nói với cậu này, cơ hội của cậu lần này thật quá vừa vặn, vốn dĩ công ty bên kia còn chưa tuyển định ra ai, nhưng đột nhiên buổi sáng hôm nay lại thông báo cho tôi chọn được người rồi, chính là cậu A Cây Cây. Cậu nên chuẩn bị tốt, tin tức làm người kinh hỉ như vậy, Vương Lộ cảm thấy cho dù Khang Thánh Chiết có phản ứng thái quá cũng không có gì là lạ, nhưng người kia chỉ dừng lại một chút rồi trả lời một chữ. Tốt, Vương Lộ tốt cái gì mà tốt, cậu nghiêm túc một chút đi. Khang Thánh Chiết, được, tôi nghiêm túc một chút rồi. Đột nhiên Vương Lộ có chút chán nản, hắn xem lại lịch trình một chút rồi hỏi. Một tuần sau cậu có thời gian không, trước khi phát sóng trực tiếp với Bạch Giao thì sẽ có thời gian lén cùng cô ấy chơi vài trận để quen thuộc một chút, người ta là minh tinh, lúc phát sóng trực tiếp tuyệt đối không thể đánh quá khó coi biết không. Nhắc tới thời lịch trình, Khang Thánh Chiết khó có được lúc nghiêm túc đáp lại, hắn nói. Không được, tôi có việc. Vương Lộ ngốc lăng, có chuyện gì quan trọng hơn việc luyện tập chơi game với Bạch Giao nên hắn nói. Đừng nháo, đây là đại sự. Khang Thánh Chiết, tôi phải đi báo danh đại học. Vương Lộ, cậu báo cái gì? Khang Thánh Chiết, đại học A. Vương Lộ ngây người vài giây, cảm thấy đầu óc có điểm vựng hồ, hắn biết đối phương còn nhỏ, nhưng không nghĩ hắn còn chưa lên đại học, nói như vậy trước khi ký hợp đồng Khang Thánh Chiết vẫn chỉ là một học sinh trung học sao? Vương Lộ cả kinh nói, không phải cậu đã thành niên hay sao? Còn chưa vào đại học sao? Khang Thánh Chiết, tôi học lại một năm. Vương Lộ, Nga, một khi đã vậy chỉ có thể nói. Nga, Vương Lộ bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, tôi tận lực sắp xếp lại thời gian, bất quá việc này cậu nhất định phải để bụng, biết chưa? Khang Thánh Chiết ngoan ngoãn nói. Nhớ kỹ rồi, Vương Lộ nhẹ nhõm thở dài một hơi, còn một bụng lời nói muốn dặn dò muốn nói nhiều thêm vài câu, nào biết Khang Thánh Chiết nhắn một tin nhắn. Cây cây, tôi có thể ngủ rồi chứ? Vương Lộ, ngủ đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện với Vương Lộ xong, cơn buồn ngủ của Khang Thánh Chiết đã bay đi rất nhiều, nhưng mỗi ngày vào lúc này hắn đều bổ giấc nên nhìn không được dãy dụa lại nằm xuống, nhưng vừa mới buông di động xuống thì lại có người gõ hắn ở WeChat. Tiện, cây, tiểu cây, tiện, nhanh ra đây, tôi có việc nói với cậu. Tên đầy đủ của Tiện Tiện là Tiểu Kiếm Tiên, tất nhiên không phải tên thật mà chỉ là tên streamer, hắn giống như Khang Thánh Chiết là streamer của Manh Miêu, hai người là bạn tốt thường xuyên cùng chơi game với nhau. Tiện Tiện, cậu đâu rồi? Khang Thánh Chiết thở dài. Làm sao vậy? Vừa thấy Khang Thánh Chiết xuất hiện, nháy mắt Tiện Tiện trở nên có tinh thần hơn, không cần nói lời nào chỉ gửi qua một tấm gif. Tôi, Cây Cây, là streamer của Manh Miêu trong vắt như nước, không kéo theo em gái, chết cũng không kéo theo em gái. Ân, kéo em gái thật sảng đi. Khang Thánh Chiết, tôi ngủ, Tiện Tiện vội vàng gọi lại. Này đừng, tôi thực sự có việc. Khang Thánh Chiết cũng không đáp lời, Tiện Tiện bắt đầu nói tiếp. Cậu biết kế hoạch công ty muốn mời minh tinh phát sóng trực tiếp với streamer không? Thôi, tôi lười hỏi nhiều, coi như cậu đã biết đi. Mọi người đều đang thảo luận ai là người có hy vọng nhất, tôi đoán giữa đám streamer chúng ta thì Phiêu La có tư lịch lâu nhất, Lang Kêu Ngao Ngao thì có lượng fan nhiều nhất, cậu đoán công ty sẽ chọn ai? Khang Thánh Chiết, cậu chú ý cái này làm gì? Tiện Tiện, tôi đi lôi kéo làm quen a, chuyện này quá rõ ràng rồi a, chọn ai thì người đó chính là cây dụng tiền của Manh Miêu rồi, tôi đây không phải chỉ liên lạc cảm tình một chút hay sao? Tiện Tiện, trộm nói với cậu a, tôi thấy việc này Phiêu La có hy vọng lớn nhất, nghe người ta nói Phiêu La còn tặng không ít lễ vật cho cấp trên đâu, xem hướng gió chỉ sợ 80. Là hắn đi, đột nhiên Khang Thánh Chiết cười, hắn trả lời, chính cậu đã biết kết quả còn hỏi tôi làm gì? Tiện Tiện, tôi tham khảo một chút được không, nghiêm túc đi, cậu cảm thấy công ty sẽ chọn ai? Khang Thánh Chiết ngáp một cái, đôi mắt ẩm ướt, hắn rụi một chút rồi trả lời. Chọn tôi a Tiện Tiện, Tiện Tiện, đừng đùa, tôi đang nói chuyện nghiêm túc đâu. Này quan hệ đến tiền đồ của tôi a Khang Thánh Chiết. Chọn tôi, Tiện Tiện, Tiện Tiện, thật không? Khang Thánh Chiết không đáp lời, Tiện Tiện cũng biết sự khác nhau giữa lời nói vui đùa và đứng đắn, hắn gửi một biểu tình quỳ xuống rồi viết. Cây Cây, từ hôm nay trở đi cậu chính là anh em ruột tất lạc nhiều năm qua của tôi nha. Khang Thánh Chiết, anh ruột cho người lui ra. Tiện Tiện, buông những lời này xong Tiện Tiện biến mất không thấy, Khang Thánh Chiết buông di động xuống, một lần nữa đi vào giấc ngủ, vài phút sau di động hắn vang lên âm thanh tin nhắn tới. Tiện Tiện, súng bắn chim đầu đàn. Tiện Tiện, về sau nên chú ý một chút, Phiêu La không dễ chọc. Cách chương.